Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 37, CS37, Phù Yêu cảm thấy chính mình hảo xui xẻo, đặc biệt xui xẻo, hắn cảm thấy chính mình liền không nên tham này phân tiền. Này không, quả nhiên tham tài không có kết cục tốt, thăm dò nhìn thoáng qua bên ngoài, rậm rạp đã nơi nơi đều là quỷ dị Bix tộc. Hắn đã sớm phát hiện này đàn không thể hiểu được gia hỏa có chút đặc biệt năng lực cùng vận khí. Hiện tại cảm thấy ý tưởng này quả nhiên không sai. Hắn cùng Jack vừa mới trà trộn vào Cathy thành cùng này nhóm người hội hợp. Không bao lâu đã bị Bix tộc nhóm vây vừa vặn. Hơn nữa càng quỷ dị chính là này đàn lộn xộn không hề kỷ luật tính thoạt nhìn chỉ số thông minh. Cũng không quá cao Bix tộc, thì thật còn rất thông minh. Phù Yêu phía trước liền mơ hồ có chút cảm giác đến dừng ở bọn họ trên người tầm mắt. Khẳng định hắn cùng rách tới cùng này đó pháp sư các kiếm sĩ hội hợp phía trước. Đã bị theo dõi, nhưng là lỗ mãng Bix tộc cư nhiên không có giống như đoán trước chung như vậy lỗ mãng mà xông tới. Ngược lại chờ bọn họ chạm trán, mới đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh ở trong phòng. Chẳng lẽ này đàn dị tộc có đặc biệt thông tin phương thức sao? Cảm giác trong nháy mắt, nơi này liền vây đầy người, một người kiếm sĩ không hiểu mà nói. Cố tình bọn họ là trà trộn vào Cathy thành, nếu cùng phía trước giống nhau lưu tại Adrian, rốt cuộc một chắc nhị chắc người chơi muốn giảm rất nhiều. Hơn nữa nơi đó không có sống lại điểm, nói không chừng bọn họ đều dễ dàng phá vây chạy trốn. Nhưng là, nơi này là tam chắc người chơi tụ tập Cathy thành. Cùng Vu Yêu tưởng không giống nhau, phía trước người chơi xác thật theo dõi hắn cùng Jack, nhưng là tam chắc người chơi thực lực không đủ, bọn họ trong lúc nhất thời không có động thủ, không phải chờ bọn họ hội hợp chạm trán, mà là ở, gọi người, không gọi người này rút dây động rừng, boss chính là sẽ chạy đến. Bix khối Rubik bất luận cái gì NPC, bao gồm tiểu quái cùng boss tất cả đều sẽ chạy chuyện này ở trên diễn đàn đã trải qua nguyên vẹn. Phổ cập khoa học, sở hữu người chơi đều rất rõ ràng. Nói nữa, ở phía trước ăn gì, bọn họ vừa mới kiến thức NPC, nhóm ưu việt chạy trốn cùng giả chết công lực. Bọn họ cảm thấy chỉ bằng bọn họ mấy cái đánh không lại. Đương nhiên sẽ không tùy tiện mãng. Tuy rằng thế giới này nguyên trụ dân nhóm cảm thấy Bix tộc là kẻ điên, cảm thấy bọn họ đầu óc có vấn đề, nhưng người chơi lại không phải thật sự xuẩn, mãng cũng muốn giảng cơ bản pháp, nào biết cái này kêu người chờ đợi thời gian, cư nhiên còn có kinh hỉ, này hai cái hồng danh cùng một đống hồng danh tướng gặp. Sau đó, bọn họ liền phát hiện, ách, lúc này tựa hồ kêu người cũng vẫn là đánh không lại. Jack cho rằng chính mình ngụy trang rất khá, dựa vào luyện kim đại sư Hoắc Mộ biến hình ma dược. Bọn họ biến hóa ngoại hình hoàn mỹ che giấu bên ngoài. Hắn có thể bảo đảm hiện tại bọn họ này đám người thoạt nhìn cùng ám sát Igo khi đó hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa Lano lãnh bản chất không có nhiều ít lợi hại người cư trú. Chân chính có thể phát hiện bọn họ thực lực đều ở kim hoa hồng trang viên. Dễ dàng căn bản sẽ không ra tới, vốn dĩ hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn mới đúng. Cố tình ngoài ý muốn chính là đã xảy ra, Bix tộc không chỉ có phát hiện bọn họ, hơn nữa mặc kệ hắn nói cái gì, bọn họ đều vô cùng chắc chắn chính mình đoàn người chính là những cái đó thích khách. Là hắn ngụy trang không tốt, vẫn là hắn ngôn ngữ mất đi thuyết phục lực. Không, cùng này hết thảy đều không có quan hệ. Phía trước ở ứng đối những cái đó Bix tộc thời điểm. Jack thậm chí ở bọn họ trong mắt nhìn ra cười nhạo cùng khinh thường. Mặc kệ hắn nói cái gì, bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Này đàn dị tộc hẳn là dùng một loại khác phương pháp phân rõ ra bọn họ. Cùng bên ngoài hoặc là mặt khác không có quan hệ. Vị kia tiểu bá tước có này đàn Bix tộc, thật là quá phiền toái. Jack chút nào không vì chính mình sinh mệnh lo lắng. Bất quá chính là tử vong, hắn cũng thuộc về hoàn toàn không sợ chết kia một loại người. Bản thân nô lệ xuất thân hắn nếu sợ chết, căn bản đi không đến này một bước, hắn giúp Frey Tử Tước làm, đều là nguy hiểm nhất, tùy thời sẽ vứt bỏ tánh mạng công tác. Chạy nhanh chuẩn bị bỏ chạy, sau một lát Jack liền hoãn lại đây. Không thể mang lên đồ vật cũng đừng mang theo. Người có thể đi liền có thể, hắn nhìn về phía bên ngoài rậm rạp đám đông mãnh liệt Beast tộc. Này đàn Beast tộc đơn thể thực lực không cường, chỉ cần không bị bọn họ bám trụ, chúng ta đào tẩu vấn đề không lớn, nếu chỉ có một hai người bị vây quanh. Phòng trừng không có khả năng chạy thoát, bất quá bọn họ hiện tại một đám người đều ở chỗ này. Đã là người chơi đưa bọn họ, một lưới bắt hết. Cũng cho bọn họ đào tẩu khả năng, rốt cuộc cao thủ quá nhiều, các người chơi khiêng không được. Vị kia cao cấp pháp sư gật gật đầu, không hề vô nghĩa, một cái phạm vi lớn xương giá chi thương, liền có hơn 1000 danh người chơi bị đông lạnh trụ. Nháy mắt hóa thành trong suốt lạnh băng một phấn. Pháp sư cùng mặt khác chức nghiệp không giống nhau, lúc trước người chơi có thể vây quanh Long Tinh kỵ sĩ đoàn cùng Wallis. Nhưng muốn vây quanh một người cao cấp pháp sư, cơ hồ không có khả năng. Pháp sư đàn thương thật sự là quá bị thương, mà tam chắc các người chơi cấp thấp quá thấp, căn bản khiêng không được loại này ma pháp thương tổn. Này vẫn là tại đây vị nguyên hoàng gia pháp sư đoàn pháp sư Dilin Hán Mặc Sâm có điều giữ lại. Dưới tình huống, nếu không này đó người chơi căn bản không đủ hắn mấy lần thanh. Hắn không dám toàn lực ra tay, cần thiết muốn giữ lại một ít ma lực. Vạn nhất trong chốc lát Sadin thật sự tới rồi, hắn nhưng không nghĩ không hề sức phản kháng đến bị Sadin bắt lấy. Chẳng sợ bọn họ bên trong vị kia kiếm sĩ thập phần lạc quan mà nói Sadin không thể nhanh như vậy. Đến, hắn được đến tin tức như thế nào đều yêu cầu điểm thời gian. Nhưng Dilin vẫn là làm nhất hư tính toán, hắn cùng Sadin đã từng có vài lần chi duyên. Kia vẫn là ở vương đô thời điểm Mersil Dilin khi đó là hoàng gia pháp sư đoàn một viên. Sadin là nguyện trung thành với Berkanger đại công kỵ sĩ. Từ khi đó khởi, Dilin liền mơ hồ có chút sợ hãi Sadin, bởi vì hắn từng đem Dilin một vị bằng hữu chém giết với dưới kia Mersil đương nhiên. Cuối cùng bởi vì Berkanger đại công cùng Leser bệ hạ nói mấy câu. Sadin đã bị nhẹ nhàng buông tha, mà Dilin vị kia bị giết chết bằng hữu cuối cùng bị phán định vì có tội. Chỉnh sự kiện không giải quyết được gì. Sadin rất mạnh, điểm này không hề nghi ngờ. Đi mau, dùng xương giá chi thương rửa sạch ra một cái lỗ. Dilin vội vã mà kêu. Không cần hắn nhắc nhở. Đi phía trước nhảy mà nhanh nhất chính là Vu Yêu. Hắn bộ xương khô đại quân lúc trước bị người chơi giết không ít. Hơn nữa triệu hoán bộ xương khô binh lính đồng dạng yêu cầu hắn ma lực duy trì. Tại đây loại thời điểm, Vu Yêu căn bản không nghĩ đem thật vất và tích góp lên bộ xương khô binh lính toàn bộ hao phí ở chỗ. Này, hắn vốn dĩ liền đủ nghèo, quay đầu lại liền triệu hoán bộ xương khô lân hỏa tài liệu đều mua không nổi. Cho nên, hắn một cái binh cũng chưa triệu hoán. Dựa vào thon gầy thân thể bay nhanh mà đi phía trước toàn đi. Linh hoạt đến cơ hồ không giống như là một vị pháp sư. Jack gắt gao đi theo hắn phía sau. Bên người có 4 vị kiếm sĩ quay chung quanh. Rửa sạch 4 phía cuồn cuộn không ngừng vây đi lên Big Stock. Các người chơi đều ở hô to. Có vài vị đều tự động nhảy ra chỉ huy. Đại gia luống cuống tay chân mà muốn lấp kín phía trước lộ. Jack bước chân một đốn, hắn có loại vi diệu cảm giác, bởi vì khoảng cách thân cận quá, hắn rõ ràng thấy được có một ít Big tộc mở ra miệng ở lớn tiếng nói cái gì. Nhưng cố tình cơ hồ nghe không rõ hoặc là nghe không rõ bọn họ rốt cuộc nói gì đó nội dung. Cái loại này hàm hàm hồ hồ câu, hơn nữa Big tộc kia điên cuồng bộ dáng, trách không được này nhóm người đều bị trở thành tinh thần không bình thường kẻ điên. Ta đi, này đàn NPC lợi hại a, không hổ là thế giới boss, cường độ quá cao, căn bản vây không được a. Các huynh đệ đứng vững, kiên trì chính là thắng lợi. Ni ma cái kia kiếm sĩ phòng hảo cao, chúng ta căn bản phá không được phòng. Đừng nhìn chăm chăm khôi giáp chém, bọn họ kia khôi giáp cho ngươi đổi đem như bức vũ khí ngươi cũng phá không được phòng, không sai. Phía trước một chắc nhị chắc người chơi không phải đã nói. Nhìn chằm chằm không khôi giáp địa phương, thật sự không được đừng dùng kiếm, trực tiếp dùng chân, đá hạ âm, ngoà kép, đá hạ âm, huỳnh đệ người nghiêu bức một người một chân, hắn liền tính là muốn tránh, có thể tránh thoát mấy đá, huỳnh đệ có thể a, âm hiểm, ngoạ tào, thật sự đá chúng, này đàn thích khách kiếm sĩ thấp nhất ngũ cấp, bằng vào tam chắc các người chơi kia đáng thương lực công kích. Xác thật đối bọn họ tạo không thành nhiều ít thương tồn. Đối với bọn họ mà nói, phụ cận cơ hồ muốn đem bọn họ bao phủ đều là một ít tiểu sâu. Nhưng mà sâu quá nhiều, con kiến còn có thể cắn chết tượng đâu. Hơn nữa thực mau bọn họ liền phát hiện này đàn big tộc căn bản không biết xấu hổ. Một kiếm chém vào khôi giáp thượng không đau không ngứa, nhưng vô số người tới đá ngươi hạ âm. Thật sự quá đê tiện vô sỉ, một người lục cấp cao giai kiếm sĩ bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Một đạo sắc bén kiếm khí mọi nơi tung hoành, mang đi thượng trăm tên người chơi sinh mệnh, chính là bọn họ không để bụng, càng ngày càng nhiều chân hướng tới bọn họ đá tới. Cũng có một ít cầm một kiếm chuyên môn nhìn chằm chằm một ít xảo quyệt địa phương thứ. Này nhóm người, mặt là cái gì? Bọn họ không biết, các huynh đệ đứng vững, một chắc nhị chắc người chơi đã ở gấp trở về chi viện. Bọn họ còn ở Adrian Thành, như thế nào đuổi đến trở về? Người có phải hay không ngốc? Tự sát trở về a, Nga đối. Tự sát trở về sống lại là đến nơi. Vì thế, ở ba tòa thành thị trung duy nhất may mắn còn tồn tại Adrian trong thành. Rất nhiều cư dân bất an mà tránh ở trong nhà. Nhìn bên ngoài trên đường những cái đó kỳ quái lại quỷ dị big tộc. Ở hiện tại Lano lãnh, rất ít có người không biết này đàn dị tộc, bất quá Adrian nơi này còn tính bình tĩnh, đến nơi đây tới dị tộc rất ít, nhưng Adrian hiện tại vốn dĩ liền có rất nhiều từ Cathy thành cùng Anji tránh được tới người. Cho nên phía trước các người chơi không tới, cũng đã nơi nơi là bọn họ truyền thuyết. Pháp sư tháp các pháp sư cũng không biết này đàn big tộc vì cái gì tới. Mắt thấy bọn họ dã man mà xâm nhập một ít bình dân trong nhà. Tuy rằng cuối cùng cái gì cũng chưa lấy, vẫn là lệnh người cảm thấy trong lòng run sợ, thậm chí không có bao nhiêu người dám phản kháng. Chẳng lẽ, bọn họ cũng muốn tới truy bình Adrian sao? Trong đó nhất bất an, chính là Adrian thành chủ kéo khoa. Lano lãnh chỉ tiếp theo cộng liền ba tòa thành thị, hiện tại Cathy thành chủ Alice cùng Anji chấn trưởng tác ăn đều đã bị giết chết. Chỉ còn lại có hắn một cái còn may mắn còn tồn tại. Muốn nói không hoảng hốt đó là không có khả năng, ngày thường bởi vì Adrian có pháp sư tháp, hắn cùng Kim Hoa Hồng trang viên phó tổng quản lúc so lui tới chặt chẽ. Chính là mấy ngày nay hắn đi cầu kiến lúc so. Lúc so đều không có thấy hắn, kéo khoa cũng không biết lúc so đã mất tích, đương nhiên sẽ không ra tới thấy hắn. Hắn chỉ cho rằng đây là lúc so ở truyền đạt một cái tín hiệu. Xong rồi, lĩnh chủ thật sự tiếp theo cái lập tức liền phải đối hắn động thủ. Này đàn big tộc hiện tại tới, có phải hay không lập tức ta cũng muốn đã chết kéo khoa sắc mặt trắng bệch. Ở trong phủ thành chủ gấp đến độ xoay quanh. Không được, ta còn không muốn chết. Hắn sốt ruột đến muốn ngẫm lại biện pháp, nhưng căn bản không có biện pháp có thể tưởng tượng. Vị kia tuổi không lớn lĩnh chủ, quả thực có vượt quá tưởng tượng mà lãnh khốc cùng quyết đoán. Đi, cho ta nhìn chằm chằm đám kia big tộc. Thật sự không được, hắn chỉ có thể dọn dẹp một chút thân ra, trực tiếp chạy trốn, nào biết không bao lâu. Bị hắn phái ra đi nhìn chằm chằm big tộc quản gia liền chạy trở về. Hắn tựa hồ bị sợ hãi, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà vào đại sảnh, vừa thấy đến kéo khoa liền thình thịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Hai chân nhũn ra bò đều bò không đứng dậy. Lão gia, đám kia so, big tộc, toàn bộ đã chết, kéo khoa sửng sốt một chút. Toàn bộ đã chết, là ai giết bọn họ, hắn hưng phấn một chút, Chẳng lẽ là lúc do các hạ ra tay? Không, không phải. Lão gia quản gia đầy mặt sợ hãi. Cả người đều sợ hãi mà run bần bật. Bọn họ toàn bộ đều là tự sát. Hắn không có cách nào hình dung kia quỷ dị lại khủng bố một màn. Liền ở Adrian trên đường cái. Đến bây giờ còn có chưa khô máu tươi. Này đàn Bix tộc động tác nhất trí mà đứng ở trên đường cái. Giống ở cử hành cái gì tà ác nghi thức giống nhau. Toàn bộ chính mình lau cổ. Chết là bị chết tương đương sạch sẽ lưu loát. Nhưng là cắt đứt cổ khi phun tung tóe ra máu tươi cùng với trước khi chết trên mặt lệnh người khó. Hiểu mỉm cười đều quá gọi người sợ hãi. Dù sao toàn bộ trên đường Adrian cư dân, đều bị sợ tới mức không nhẹ. Có chút người cơ hồ phải bị dọa điên rồi. Ước chừng 1-2 ngàn người a, toàn bộ tự sát không nói. Bạch cốt còn đôi ở trên đường phố. Phòng chừng ở rất dài một đoạn thời gian nội, đều sẽ trở thành Adrian người ác mộng. Bùi Sâm cũng là tại đây đàn một chắc nhị chắc các người chơi sống lại trở lại Cathy thành đi đổ đám. Kia thích khách mới biết được, hắn ngay từ đầu không có đem tự sát trở về thành chi viện để ở trong lòng. Bởi vì này ở người chơi chung thuộc về bình thường thao tác. Các trong trò chơi đều rất thường thấy. Vài phút sau, Sadin đã rời đi trang viên đi Cathy thành, Beta rồi lại bỗng nhiên chạy tới. Thoạt nhìn tựa hồ vừa mới đã khóc, Igo thiếu gia, ta lưu tại lão sư phòng nghiên cứu cảm ứng ma tinh nát. Này chỉ thuyết minh một sự kiện, có người xâm nhập lúc so phòng nghiên cứu, bình thường dưới tình huống, những cái đó pháp sư là sẽ không tùy tiện xông loạn lúc so phòng nghiên cứu. Nhưng mà ở bị sợ hãi lúc sau, này đó pháp sư cũng là người, tự nhiên sẽ xuất hiện cá biệt không lý trí. Vô luận như thế nào cũng muốn gặp đến bọn họ tinh thần cây trụ lúc so các hạ. Thậm chí không màng hậu quả mà xâm nhập lúc so phòng nghiên cứu. Beta đã tiếp tục nói, ta ở pháp sư trong tháp có một cái bạn tốt, vừa mới nàng lặng lẽ dùng ma pháp truyền âm cho ta truyền lời. Cách nói sư trong tháp đã lộn xộn, một đám pháp sư tựa hồ bị ở Adrian Bix tộc dọa tới rồi. Cho nên mới sẽ, nàng cùng cái kia bạn tốt chi gian có cho nhau dấu hiệu truyền âm ma pháp đồ dùng. Bất quá thứ này hạn định rất lớn, yêu cầu ma pháp kích hoạt không nói, vượt qua khoảng cách nhất định liền sẽ mất đi hiệu lực. Xa không bằng truyền âm ma pháp trận tới ổn định, đương nhiên, thứ này tiện nghi, một cái truyền âm ma pháp trận chính là tương đương sang quý. Bùi Sâm sửng sốt một chút, sợ hãi. Này đó người chơi lại làm cái gì? Không đúng a, xem trên diễn đàn phát sóng trực tiếp, bọn họ cũng không có làm quá phận sự. Liên tính là xâm nhập vài người trong nhà, bị hệ thống nhắc nhở một khi cướp bóc bình dân tài sản. Sẽ trở thành Lano lãnh địch nhân, bọn họ lập tức mảy may bất động mà lui đi ra ngoài. Mặt khác thật sự gì cũng không có làm a. Chờ một chút, bọn họ còn làm một sự kiện. Tự sát, chẳng lẽ là tự sát hình ảnh quá huyết tinh khủng bố dọa tới rồi người? Hẳn là không thể nào. Bix khối Rubik cung cấp tự sát cái này công năng. Hơn nữa không cần chính mình có được bao lớn dũng khí. Lựa chọn tự sát hệ thống sẽ chi kỷ mà giúp người tự động cắt cổ. Bởi vì ngẫu nhiên tóm lại sẽ có người chơi chạy đến một ít không thể hiểu được địa phương cũng chưa. Về hoặc là rơi vào một ít khó làm hoàn cảnh, không thể không chết độn. Lúc trước Bùi Sâm chính mình bị khuê lang bắt lấy lại bị bán đi lúc sau còn chết độn quá đâu. Này đối với người chơi tới nói một chút đều không đáng kỳ quái. Nhưng Bùi Sâm bỗng nhiên ý thức được ở Adrian một chắc nhị chắc người chơi không ở số ít. Tập thể tự sát lời nói ách, hình như là có điểm đáng sợ, bất quá. Cũng may mắn này đàn một chắc nhị chắc người chơi vội vàng đi chi viện. Tam chắc người chơi toàn bộ đều là tiểu gia giòn. Cấp bậc quá thấp, đối phương tùy tiện nhất chiêu đều có thể dây một đá mơ siêu một chắc nhị chắc người chơi liền. Không dễ dàng như vậy giết chết. Bọn họ không chỉ có cấp bậc cao. Hơn nữa dựa vào soát cống hiến giá trị. Cơ bản đều thay đổi một ít áo giáp vũ khí. Mặc kệ công kích như thế nào. Lực phòng ngự là đại đại đề cao, cuối cùng bọn họ chen chúc tới động tác nhất trí ngăn chặn rách đám người cực cực khổ khổ đà thông. Thông đạo, lại sau đó, Sardin tới rồi, Icarbox cũng tới rồi, Bacon cũng tới rồi, rách trên mặt hiện ra cười khổ, sâu kín thở dài, hắn biết, chính mình hẳn là trốn không thoát, có này vài người, hơn nữa rậm rạp Big Stoke, kéo dài đi xuống Kim Hoa Hồng Trang Viên khẳng định có càng nhiều người đuổi tới. Cathy Thành vốn dĩ liền khoảng cách Kim Hoa Hồng Trang Viên thân cận quá a. Tới rồi lúc này, Jack rốt cuộc phát hiện chính mình lớn nhất một cái sai lầm. Hắn đối chính mình quá tự tin, mới làm mọi người đều tới Cathy Thành. Cathy Thành lớn nhất khuyết điểm liền ở chỗ cùng Kim Hoa Hồng Trang Viên khoảng cách. Ngược lại là Adrian Lee Kim Hoa Hồng Trang Viên không tính thân cận quá. Nếu bọn họ hiện tại còn ở Adrian, chỉ sợ Sardin bọn họ đều sẽ không nhanh như vậy đuổi tới. Này đàn Big Stock dùng cái gì phương pháp thông chi Sardin? Một cái cao giai kiếm sĩ sắc mặt trắng bệch mà nói. Đồng thời cũng là thật sự nghi hoặc, Jack lắc đầu, dùng cái gì phương pháp đã không quan trọng, hắn bình tĩnh mà nói. Chúng ta không cần phản kháng. Đầu hàng đi, một vị kiếm sĩ kiên quyết mà nói. Không, mặc dù là chiến đấu đến cuối cùng một khắc, ta cũng sẽ không đầu hàng, vị kia Vu Yêu khó thở. Người có phải hay không ngốc, chúng ta chỉ cần đầu hàng. Nói không chừng còn có thể bị các ngươi vị kia Frey tử thức chuộc lại đi. Các ngươi này đó quý tộc không đều là như thế này sao? Chúng ta ám sát quá vị kia tiểu bá tước, bọn họ sẽ phóng chúng ta đi. Dylan cũng có chút nghi hoặc, Jack không biết Phù Yêu là như thế nào biết cái này. Quý tộc chi gian xác thật có như vậy truyền thống, không giết hàng giả cùng chuộc lại chế, đại gia nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn thúc thủ chịu trói, liền nghe được Jack lại nói. Nhưng vị kia tiểu bá tước nhưng không nhất định sẽ tuân thủ loại này truyền thống, mọi người. Ngoặc kép, nói chuyện có thể hay không đừng lớn như vậy thở dốc. Rốt cuộc hắn đã đem Cathy Thành cùng Angie đều đẩy bình. Còn giết chết thành chủ cùng chấn trưởng. Các ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy hắn sẽ tuần hoàn những cái đó quý tộc truyền thống. Này nhưng tuyệt đối không phải giống nhau quý tộc có thể làm được sự. Cũng bởi vì như vậy, lúc trước toàn bộ Cathy Thành đều mau bị đẩy bình. Wallace ở bị vây sát phía trước, đều không cảm thấy Igo là thật sự muốn giết hắn, này không phù hợp quý tộc thói quen cùng truyền thống, làm Cathy Thành thành chủ, lại thế nào không nên là tùy tiện bị giết người, nhưng mà, Igo căn bản không ấn lẽ thường ra bài, hắn nói sát, chính là thật sự giết, nghe được Jack nói như vậy, mọi người cảm thấy có chút tuyệt vọng, chúng ta đây vì cái gì muốn đầu hàng? Bởi vì đánh không lại, chúng ta đầu hàng nói, các ngươi chỉ cần nói hết thảy đều là ta sai xử. Vị kia tiểu bá tước khẳng định sẽ làm ta chết, các ngươi lại còn có một đường sinh cơ, không thể không nói. Rách người như vậy, vẫn là rất có đảm đương. Bất quá, có câu nói rách không có tiếp tục đi xuống nói, cũng có khả năng vị kia tiểu bá tước, một người đều sẽ không bỏ qua. Bọn họ toàn bộ đều sẽ chết, nhưng hắn cũng phát hiện một chút, bọn họ nhóm người này người, đã mất đi ý chí chiến đấu, mặc dù là tiếp tục chiến đấu đi xuống, cũng làm không đến chết trận đến cuối cùng một khắc sáng rọi mà chết đi. Cho dù là vị kia nói sẽ không đầu hàng kiếm sĩ, hắn cũng không tin vị này thật sự có thể chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Jack vẫn là rất hiểu biết này nhóm người. Frey thủ hạ chân trình ý chí kiên định kỵ sĩ. Hắn là luyến tiếc phái đến nơi này tới. Đặc biệt tới chỗ này là làm dơ việc. Nhưng không thích hợp những cái đó chính nghĩa không sợ kỵ sĩ. Bọn họ này đám người có lẽ đủ tàn nhẫn. Nhưng một kích không trúng không có thể đạt tới mục đích. Chạy trốn lên tốc độ cũng là thực mau. Hiện tại bọn họ đã trốn không thoát. Sĩ khí càng bị này đàn Big Stock bức cho cực kỳ hạ xuống. Huống chi này đàn dị tộc ở Sardin bọn họ tới rồi lúc sau nhưng không rời đi. Còn ở bên cạnh như hổ rình mồi, Jack có thể khẳng định, một khi bọn họ bị đánh bại hoặc là trọng thương, này đó Big tộc sẽ ùa lên, cho bọn hắn cuối cùng một đao. Cùng với chiến đấu đến cuối cùng chật vật mà chết, không bằng đi đánh cuộc một keo một đường sinh cơ. Nhưng mà bọn họ muốn đầu hàng, các người chơi đều sửng sốt, còn có loại này thao tác. Bọn họ cho rằng Sadin bọn họ là lại đây chi viện bọn họ NPC. Hiện tại chỉ cần chém chết thế giới boss lấy khen thưởng là đến nơi. Kết quả, thế giới boss nói muốn đầu hàng. Không được, như thế nào có thể làm cho bọn họ đầu hàng. Đầu hàng phía trước bọn họ hoa nhiều như vậy thời gian. Còn đã chết như vậy nhiều lần không phải bạch đã chết. Đầu hàng, ai chuẩn các ngươi đầu hàng. Ám sát chúng ta tiểu bá tước còn tưởng đầu hàng. Các huynh đệ, chém chết hắn. Đúng vậy, chém chết hắn, chém chết, chém chết, đang muốn tiếp thu đối phương đầu hàng Sadin sửng sốt. Sau đó hắn liền thấy được tình cảm quân chúng xúc động phẫn nộ Bix tộc nhóm một bên kêu một bên. Xông lên đi, không chút do dự tiếp tục chém người chiến đấu. Đầu hàng, không tồn tại, cấp tiểu bá tước báo thù. Báo thù, báo thù, ngoặc kép, rách đoàn người cũng sợ ngây người. Này tính cái gì, này đàn dị tộc, vì cái gì không thể hiểu được đối Igo Lano như vậy trung tâm. Chuyện này không có khả năng a. Igo cũng không đối bọn họ thật tốt đi, cả ngày làm cho bọn họ làm như vậy vất vả công tác. Cấp thù lao lại tương đương khắc nghiệt rẻ tiền, quả thực làm người không rõ bọn họ vì cái gì có thể tiếp thu. Phía trước rách thậm chí đánh quá chủ ý muốn hay không ly gián vị kia tiểu bá tước cùng Big Stoke. Chẳng lẽ đều bởi vì Igo Lano bên người vị kia bên người quản gia sao? Bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Có thể làm vị kia bên người quản gia Bùi Sâm lệnh này đó Big Stoke điên cuồng không muốn sống mà vì? Vị kia tiểu bá tước trung thành chịu chết, có thể một lòng vì hắn báo thù liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Không sai, ở này đó người xem ra, Big tộc không có lý do trung thành quả thực lệnh người hoang mang. Trừ bỏ bọn họ là nghe theo trang viên vị kia bên người quản gia mệnh lệnh. Căn bản tìm không ra mặt khác lý do, vị kia kêu Bùi Sâm Big tộc, rốt cuộc là vì cái gì có thể đối Igo như vậy trung thành. Cũng là rất kỳ quái, hắn tiến trang viên cũng bất quá mới ngắn ngủn mấy tháng, này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì Igo Lano lớn lên phá lệ xuất sắc? Rách trong giây lát tỉnh ngộ lại đây, bỗng nhiên nhớ tới Lesser bệ hạ đối Igo bá tước phụ thân Berg Anger đại công 10 năm như một ngày. Mà chấp nhất, còn không phải bởi vì Berg Anger kia lệnh người kinh diễm tuấn Mỹ dung mạo sao? Vị kia Bùi Sâm, hẳn là cũng cùng Lesser bệ hạ giống nhau. Lâm vào Lano gia tộc một mạch tương thừa mỹ mạo chúng, cho nên mới có thể hiến cho vị kia bá tước các hạ như vậy chân thành nhiệt liệt trung thành, cũng lệnh. Này đó điên cuồng dị tộc, có thể vì vị kia không màng hy sinh, mắt thấy ở một đám kêu, báo thù, dị tộc công kích dưới. Bọn họ liền đầu hàng cũng không có khả năng, rách thở dài, lớn lên hảo, chính là chiếm tiện nghi a, này thật sự là... Quá không nói đạo lý. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, caramel mew xếp một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến hai cái, tấu ngôn tiểu bằng hữu, xanh tiêu, xú heo heo, hàn lộ, mặc mạc, tác thượng giang nam. Ba ngày ít ngày nữa, leo lên nóc nhà lật ngói, một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trước du 120 bình, lười người 65 bình, tuyên ni 50 bình, tiểu bí đỏ 40 bình, a bố 30 bình, Duganin, tam thất, hồng tường, miêu mạt, Phật không độ, Phật tần hịch văn 20 bình, một phần ăn dưa hấu 18 bình. Gạo nếp đoàn dính hạt mè 16 bình, lăng nguyệt 15 bình, người cái nhị hóa 12 bình, tiểu bạch sa, thanh khi vũ xuyên, thất sắc vọng, nắm năm nay không ăn đất, lười đến tưởng danh, thương chuột, con số nickname không ai hồi, 999, tiêu mạc, hoàng đào quả sữa đặc, nước tương đảng, thi đậu. Tô Vệ Tinh, Bạch Trạc, Lâm, Zero, Giếng Quân Y, Tâm Sở Niệm 10 bình, Biết Thần Chi Chi, Giọ Ấm Hô 6 bình, Người Qua Đường, Quả, Đơn Giản, Tuyết Vũ Huyết Ảnh, Ichel Motif, Cô Huy, Bạch Ngăn Gia No Hạ Màn, Nhan Nhan Nhan Gì, Không Bằng Một Mạc, 3 ngày ít ngày nữa, Leo Lên Nóc Nhà Lật Ngói, Ngàn Cầm 5 bình, Rét Lâm, Cây Sáo Mặt 3 bình, Bán Đáp Án Bên Hông Bàn, Dối Gỗ Giật Dây, Su, Tam 92 bình, Tô Lam, Thần Mạc, Sa Mạt, Illister Gạch Dưới An, Ta Muốn Hôn Thân Ngươi, Nguyệt Thỏ, Trong Đất Bạc, Mèo Đen, Tiểu Đường Vại Tự Nhiên, Atlantis, Ánh Sáng Mặt Trời Tranh Giành, Mạt Vũ, Bắc Ngạn Tá Y, Lam Thiền, Lưu Vân Không Chú, Vân Phượng Toàn Tinh, Hôm Nay Dưỡng Miêu Sao, Có Điểm Vui Vẻ, Ta Kéo Duy Hắn Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.